Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1525, Thổ Lang. Hắc giáp hán tử thần sắc lập tức trở nên rất là khó coi. Quanh thân khí tức trở nên vô cùng lăng lệ. Trầm giọng nói ra, chúng ta thả ngươi đi là không muốn gia tăng thương vong mà thôi. Nhưng ngươi cảm thấy chúng ta là quả hồng mềm. Như vậy ngươi chính là nghĩ sai. Cùng lắm thì chúng ta tới cái cá chết lưới rách. Cho dù là ngươi có thông thiên năng lực, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử giáp đen. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, cá chết lưới rách. Không phải ta muốn kết quả, ta chỉ là muốn biết giống các ngươi cao thủ như vậy vì sao muốn vào rừng làm cướp. Nam tử áo trắng đem đàn thu hồi, nhẹ giọng nói ra, mỗi người đều có dấu ở sâu trong nội tâm bí mật. Ta nghĩ ngươi cũng có a. Lý Kỳ Phong cười cười, lại là chưa lên tiếng. Nam tử áo trắng lên tiếng tiếp tục nói, chúng ta không cách nào nói cho ngươi. Mong rằng ngươi thứ lỗi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng, nói, ngươi là Phạn Âm Môn người a? Thần sắc biến đổi, nam tử áo trắng trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, nói, ngươi biết Phạn Âm Môn? Lý Kỳ Phong cười nói, Kiếm Tông trong tàng thư các có một quyển sách võ giả phương pháp tu luyện. Nội dung bên trong nâng lên Phạn Âm Môn. Phạn Âm Môn phương pháp tu luyện không giống với những tông môn khác. Đi là chuyên tu âm luật chi đạo. Âm luật đã có thể khiến người cảnh đẹp ý vui. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Cũng là có thể giấu giếm sát cơ. Giết người ở vô hình. Nam tử áo trắng trầm giọng nói. Ngươi nói không sai. Lý Kỳ Phong nói. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có Phạn Âm Môn có thể đi ra ngươi dạng này cường giả. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng, tiếp tục lên tiếng nói, trong giang hồ nghe đồn Phạn Âm Môn môn chủ ôn tồn lễ độ, thường xuyên người mặc toàn thân áo trắng, giỏi về điều khiển dây đàn, một khúc tám mặt mai phục quét sạch tứ phương, một khúc đông gió phá thúc lá gan đứt ruột. Vừa rồi ngươi vì không bại lộ thân phận của mình, cố ý tại trong âm luật xen lẫn rất nhiều tạp âm. Bất quá tại ta sáu kiếm chém tới ngươi thời điểm, ngươi vẫn là sử gia. Nam tử áo trắng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói khẽ, ngươi nói là không sai, ta chính là Phạn Âm Môn môn chủ Cơ Vô Minh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Cơ Vô Minh, nhẹ giọng nói ra, ta nghĩ lần này ngươi nên nói cho một ít chuyện a. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ta đã nói cho ngươi biết, ta là Cơ Vô Minh. Lý Kỳ Phong nói, ngươi còn chưa nói cho ta ngươi vì sao muốn vào rừng làm cướp. Nam tử áo trắng trầm mặc một chút, nói, Phạn Âm Môn đã không tồn tại. Ta cũng không còn là cái gì môn chủ, ta chỉ là Cơ Vô Minh mà thôi. Vào rừng làm cướp cũng là bất đắc dĩ sự tình, cuộc sống như vậy cũng chưa hẳn không tốt, tối thiểu trôi qua rất là an tâm. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, an tâm, các ngươi tùy ý tàn sát vô tội bách tính cái này gọi là an tâm. Thật là buồn cười, chúng ta xưa nay không giết lão bách tính. Chúng ta lần này ra ngoài cũng là như thế. Chúng ta cướp đoạt chính là vi phú bất nhân gian thương. Còn có những cái kia táng tận thiên lương người xấu. Xưa nay không giết người vô tội. Như thế không nỡ. Hắc giáp hán tử trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, đây đều là các ngươi lời từ một phía mà thôi. Ta chỉ tin tưởng ta hai mắt nhìn thấy đồ vật. Tại các ngươi địa bàn ngoài 10 dặm, thi thể vô số, ta mới tới nơi này, nhìn thấy chính là bọn ngươi người tại đối thủ không tấc sắt phụ nữ tiến hành lăng nhục. Hắc giáp hán tử thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt phát lạnh. Nói, ngươi nói thi thể sự tình ta thật là không biết. Bất quá ngươi nói lăng nhục phụ nữ sự tình ta ngược lại thật ra minh bạch vô cùng. Cái kia hai nữ tử căn bản không đáng người đi đồng tình. Bọn hắn đều là bức lương làm kỹ nữ bại hoại. Đã như vậy, chúng ta vì sao không thể lấy thủ đoạn giống nhau ngược đãi các nàng đâu? Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Lúc này mới chân lý. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Cơ Vô Minh nói khẽ. Ta nghĩ ngươi nói thi thể sự tình hẳn là thổ lang làm. Hắn là chúng ta Ngạ Lang Bang phản đồ. Lúc trước từ Ngạ Lang Bang bên trong phản bội, tự lập môn hộ, những cái kia sát hại dân chúng vô tội sự tình hẳn là bọn hắn làm. Hắc Giáp hán tử thân thể run lên, nói, ta dẫn người đi giải quyết thổ lang. Cơ Vô Minh gật gật đầu, nói ra, muốn sống, Hắc Giáp hán tử trầm giọng nói, yên tâm, ta lại đánh gãy tứ chi của hắn, còn sống mang về. Cơ Vô Minh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút, chúng ta sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói ra, phản âm môn tại sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Cơ Vô Minh thần sắc hơi đổi, trở nên rất là phức tạp, trong đôi mắt không tự chủ được lộ ra một tia đau đớn chi ý. Chậm âm thanh nói ra, đắc tội không nên đắc tội người, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói, đắc tội với ai? Cơ Vô Minh nhẹ giọng nói ra, đạo tông. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đạo tông, trách không được như thế. Cơ Vô Minh trầm giọng nói, đạo tông thế nhưng là trong giang hồ xếp hạng 5 vị trí đầu thực lực. Tuyệt không phải ta phản âm môn có thể chống cự, hủy diệt cũng là chuyện đương nhiên sự tình, loại chuyện này cũng chẳng trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể oán ta phản âm sai vặt đệ không có mắt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cười nói ra, không chỉ là đệ tử nguyên nhân a, còn hẳn là có nguyên nhân khác. Cơ Vô Minh lạnh giọng nói ra, chính là nguyên nhân này. Lý Kỳ Phong chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ người chưa hề nghĩ tới muốn báo thù? Cơ Vô Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, báo thù, ta có thể bảo trụ mệnh của ta cũng không tệ rồi. Người không có thử qua loại kia liên tục tao ngộ truy sát, ngay cả đi ngủ đều cần trợn tròn mắt cái chủng loại kia cảm thụ sao? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta có thể lý giải. Cơ Vô Minh nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại chỉ muốn còn sống. Chuyện báo thù chưa từng có nghĩ tới. Ta cũng là không có khả năng cùng lớn như vậy đạo tông tiến đến đối kháng. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta đây cũng có thể lý giải. Cơ Vô Minh cười cười, không nói nữa, chậm rãi đi đến một khối to lớn thanh thạch trước đó. Cẩn thận quan sát đại thánh di âm tới. Hồi lâu sau, Hắc Giáp hán tử trở về. Sau lưng Ngạ Lang Bang bang chúng áp lấy mấy vị người. Đương nhiên, còn dơ lên một người. Thổ lang, nói một chút đi, ngươi vì sao muốn giết chóc vô tội bách tính? Hắc Giáp hán tử lạnh giọng nói. Thổ lang là bị dơ lên. Tứ chi của hắn toàn bộ bị gõ nát. Thần sắc lộ ra rất là dữ tợn, mắt tam giác bên trong lộ ra hung ác ánh mắt. Lâm lang, ta hiện tại đã không phải là Ngạ Lang Bang người, tự nhiên là không cần tuân thủ ngươi chế định những cái kia phá quy củ. Hôm nay lão tử là cắm, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được, cho lão tử đến thống khoái. Thổ lang ngữ khí lăng lệ nói, lâm lang thần sắc trở nên rất là khó coi. Nhìn chăm chú lên thổ lang, nghiêm nghị nói, đến thống khoái, kia không có khả năng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo,